Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 244. Góc truyện audio.com. Trịnh Phương Thảo giúp tôi xoa xoa huyệt thái dương một chút rồi nhẹ giọng nói. Tôi biết lời nói của Trịnh Phương Thảo có ý gì. Thấy tôi không nói lời nào thì Trịnh Phương Thảo không khỏi nói lại một lần nữa. Bảo Nhi, tôi mím chặt môi lại rồi rũ mắt xuống. Khẽ nắm chặt quả đấm trong tay. Mẹ nghĩ con và Trần Thanh Vũ cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một chút đi. Con biết rồi, tôi nhìn Trịnh Phương Thảo rồi gật đầu. Thấy tôi không nói lời nào thì Trịnh Phương Thảo không khỏi nói lại một lần nữa. Bảo Nhi, vốn dĩ tôi định ngày mai sẽ trở về. Dù sao thì lúc đó tôi cũng có lỗi. Mẹ nghĩ con và Trần Thanh Vũ cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một chút đi. Con biết rồi, tôi nhìn Trịnh Phương Thảo rồi gật đầu. Vốn dĩ tôi định ngày mai sẽ trở về. Dù sao thì lúc đó tôi cũng có lỗi. Không nên thốt ra khỏi miệng những từ đó mà không suy nghĩ như vậy để chọc giận Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ đánh tôi. Bản thân anh cũng rất khó chịu. Dù sao thì Lê Hồng San đã hy sinh rất nhiều vì anh. Hai đứa phải nói chuyện lại đàng hoàng. Giải quyết hết mọi vấn đề. Không nên thốt ra khỏi miệng những từ đó mà không suy nghĩ như vậy để chọc giận Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ đánh tôi. Bản thân anh cũng rất khó chịu. Dù sao thì Lê Hồng San đã hy sinh rất nhiều vì anh. Hai đứa phải nói chuyện lại đàng hoàng. Giải quyết hết mọi vấn đề. Nếu như con không thích Trần Thanh Vũ nữa, muốn ly hôn với cậu ta thì mẹ đều sẽ ủng hộ con. Lời nói của Trịnh Phương Thảo nhất thời khiến tôi im lặng. Nếu như con không thích Trần Thanh Vũ nữa, muốn ly hôn với cậu ta thì mẹ đều sẽ ủng hộ con. Lời nói của Trịnh Phương Thảo nhất thời khiến tôi im lặng. Mẹ, tại sao mẹ lại cứ muốn con ly hôn vậy? Bởi vì con là con gái của mẹ, là người ưu tú nhất. Trịnh Phương Thảo ôm tôi rồi nhẹ giọng nói. Mẹ, tại sao mẹ lại cứ muốn con ly hôn vậy? Bởi vì con là con gái của mẹ, là người ưu tú nhất. Trịnh Phương Thảo ôm tôi rồi nhẹ giọng nói. Biết được suy nghĩ trong lòng bà, tim tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Biết được suy nghĩ trong lòng bà, tim tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi dựa vào trong ngực Trịnh Phương Thảo rồi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bà. Mũi không khỏi chua xót. Dường như mẹ tôi có tóc bạc rồi. Tôi dựa vào trong ngực Trịnh Phương Thảo rồi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bà. Mũi không khỏi chua xót. Dường như mẹ tôi có tóc bạc rồi. Cô chủ, cuối cùng cô cũng trở về rồi. Hôm sau, khi tôi ký kết hợp đồng với Bernice xong thì về tháng biệt thự. Quản gia nhìn thấy tôi trở lại. Cô chủ, cuối cùng cô cũng trở về rồi. Hôm sau, khi tôi ký kết hợp đồng với Bernice xong thì về tháng biệt thự. Quản gia nhìn thấy tôi trở lại. Vô cùng vui vẻ nói. Gần đây tình trạng của Trần Thanh Vũ thế nào? Tôi liếc nhìn quản gia rồi lãnh đạm hỏi. Việc này... Vô cùng vui vẻ nói. Gần đây tình trạng của Trần Thanh Vũ thế nào? Tôi liếc nhìn quản gia rồi lãnh đạm hỏi. Việc này, quản gia nghe vậy thì chần chờ nhìn tôi tỏ vẻ lúng túng không thôi. Không dám nói một lời nào. Có phải gần đây phát bệnh rất nghiêm trọng không? Quản gia nghe vậy thì chần chờ nhìn tôi tỏ vẻ lúng túng không thôi. Không dám nói một lời nào. Có phải gần đây phát bệnh rất nghiêm trọng không? Tôi nhìn dáng vẻ ấp úng của quản gia thì trong lòng chợt trầm xuống. Bởi vì Trần Thanh Vũ bị nghiện ma túy trầm trọng. Tôi nhìn dáng vẻ ấp úng của quản gia thì trong lòng chợt trầm xuống. Bởi vì Trần Thanh Vũ bị nghiện ma túy trầm trọng. Thời gian bệnh cũng ngày càng kéo dài hơn. Việc khống chế vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Nguyễn Mỹ đã trích cho Trần Thanh Vũ một loại ma túy mới. Thời gian bệnh cũng ngày càng kéo dài hơn. Việc khống chế vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Nguyễn Mỹ đã trích cho Trần Thanh Vũ một loại ma túy mới. 3 năm qua anh vẫn không áp chế được mà ngược lại cứ lan tràn ra khắp cơ thể khiến việc chữa trị cho Trần Thanh Vũ càng khó khăn hơn. 3 năm qua anh vẫn không áp chế được mà ngược lại cứ lan tràn ra khắp cơ thể khiến việc chữa trị cho Trần Thanh Vũ càng khó khăn hơn. Mấy ngày nay ông chủ lại phát bệnh rất nghiêm trọng. Nhưng mà, quản gia ấp úng nhìn tôi nhưng chỉ nói được một nửa. Nhìn dáng vẻ do dự của quản gia, mấy ngày nay ông chủ lại phát bệnh rất nghiêm trọng. Nhưng mà, quản gia ấp úng nhìn tôi nhưng chỉ nói được một nửa. Nhìn dáng vẻ do dự của quản gia, tôi không nhịn được cau mày nói. Rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ vào lúc tôi không có ở đây, Trần Thanh Vũ lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi không nhịn được cau mày nói. Rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ vào lúc tôi không có ở đây, Trần Thanh Vũ lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Quản gia nhìn tôi, hơi bất đắc dĩ nói. Chuyện là thế này, vào lúc cô không có ở đây thì cô Lê Hồng San không biết đã lấy ma túy ở đâu. Quản gia nhìn tôi, hơi bất đắc dĩ nói. Chuyện là thế này, vào lúc cô không có ở đây thì cô Lê Hồng San không biết đã lấy ma túy ở đâu. Mỗi khi ông chủ bị phát bệnh, cô ấy sẽ nhân lúc chúng tôi không chú ý mà cho ông chủ hút những thứ đó. Quản gia vừa nói vừa sợ hãi nhìn tôi. Mỗi khi ông chủ bị phát bệnh, cô ấy sẽ nhân lúc chúng tôi không chú ý mà cho ông chủ hút những thứ đó. Quản gia vừa nói vừa sợ hãi nhìn tôi. Tôi bị lời nói của quản gia làm cho tức điên lên. Lê Hồng San, tôi đã nói không cho phép bất kỳ người nào cho Trần Thanh Vũ ăn những thứ đó nữa. Tôi bị lời nói của quản gia làm cho tức điên lên. Lê Hồng San, tôi đã nói không cho phép bất kỳ người nào cho Trần Thanh Vũ ăn những thứ đó nữa. Mà cô ta lại còn đem đến cho anh hút. Chính bởi vì Trần Thanh Vũ cứ hút hoài như thế nên mới nghiện ma túy đến khó lòng cai nổi. Mà cô ta lại còn đem đến cho anh hút. Chính bởi vì Trần Thanh Vũ cứ hút hoài như thế nên mới nghiện ma túy đến khó lòng cai nổi. Tôi sầm mặt xuống rồi ra lệnh với quản gia. Sau này nếu như cô ta còn dám cho Trần Thanh Vũ hút những thứ đó nữa thì bắt trói cô ta lại. Tôi sầm mặt xuống rồi ra lệnh với quản gia. Sau này nếu như cô ta còn dám cho Trần Thanh Vũ hút những thứ đó nữa thì bắt trói cô ta lại. Không để cô ta đến gần anh ấy một bước. Sau khi bỏ lại những lời này thì tôi đi về phía căn phòng của Trần Thanh Vũ. Lúc tôi đi vào, không để cô ta đến gần anh ấy một bước. Sau khi bỏ lại những lời này thì tôi đi về phía căn phòng của Trần Thanh Vũ. Lúc tôi đi vào, Lê Hồng Sơn đang chăm sóc Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ thấy tôi đi vào thì trên khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên chút kích động. Lê Hồng Sơn đang chăm sóc Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ thấy tôi đi vào thì trên khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên chút kích động. Anh ho khan một tiếng rồi từ trên ghế salon đứng dậy đi về phía tôi. Thế nhưng vào lúc này Lê Hồng San lại ôm lấy cánh tay Trần Thanh Vũ. Anh ho khan một tiếng rồi từ trên ghế salon đứng dậy đi về phía tôi. Thế nhưng vào lúc này Lê Hồng San lại ôm lấy cánh tay Trần Thanh Vũ. Vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nói. Anh Vũ, trên trán Lê Hồng San vẫn còn quấn băng. Vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nói. Anh Vũ, trên trán Lê Hồng San vẫn còn quấn băng. Giờ phút này cô ta lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy trông vô cùng điềm đạm đáng yêu. Tôi hơi nheo mắt lại nhìn Lê Hồng San. Giờ phút này cô ta lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy trông vô cùng điềm đạm đáng yêu. Tôi hơi nheo mắt lại nhìn Lê Hồng San. Lại nhìn sang Trần Thanh Vũ đang khó khăn tiến về phía trước thì bước lên hất tay Lê Hồng San ra. Anh Vũ, Huỳnh Bảo Nhi, em đang làm gì vậy? Lại nhìn sang Trần Thanh Vũ đang khó khăn tiến về phía trước thì bước lên hất tay Lê Hồng San ra. Anh Vũ, Huỳnh Bảo Nhi, em đang làm gì vậy? Vào lúc tôi hất tay Lê Hồng San ra khỏi người Trần Thanh Vũ thì suýt chút nữa cô ta đã ngã lăn trên đất. Vào lúc tôi hất tay Lê Hồng San ra khỏi người Trần Thanh Vũ thì suýt chút nữa cô ta đã ngã lăn trên đất. Trần Thanh Vũ nhìn thấy vậy thì dường như vô cùng tức giận với tôi. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ rồi lãnh đạm nói. Trần Thanh Vũ, anh là người ngu sao? Trần Thanh Vũ nhìn thấy vậy thì dường như vô cùng tức giận với tôi. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ rồi lãnh đạm nói. Trần Thanh Vũ, anh là người ngu sao? Khuôn mặt đẹp trai của Trần Thanh Vũ khẽ run lên. Anh nhếch môi rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ. Khuôn mặt đẹp trai của Trần Thanh Vũ khẽ run lên. Anh nhếch môi rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ. Chỉ vào dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Lệ Hồng San rồi cất giọng mía mai nói. Anh biết rất rõ Lê Hồng San có tình cảm với anh. Chỉ vào dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Lệ Hồng San rồi cất giọng mía mai nói. Anh biết rất rõ Lê Hồng San có tình cảm với anh. Bây giờ càng đối xử với cô ta dịu dàng thì sẽ chỉ khiến cho cô ta càng thích anh hơn mà không cách nào kiềm chế được. Bây giờ càng đối xử với cô ta dịu dàng thì sẽ chỉ khiến cho cô ta càng thích anh hơn mà không cách nào kiềm chế được. Một người phụ nữ khi bắt đầu ghen tị lên rồi thì đáng sợ đến nhường nào? Anh nhìn Nguyên Mỹ xem. Hay là anh muốn tạo ra một Nguyễn Mỹ thứ hai hả? Một người phụ nữ khi bắt đầu ghen tị lên rồi thì đáng sợ đến nhường nào? Anh nhìn Nguyên Mỹ xem. Hay là anh muốn tạo ra một Nguyễn Mỹ thứ hai hả? Lê Hồng San sẽ không như vậy đâu. Cô ấy khác với Nguyễn Mỹ. Đủ rồi Trần Thanh Vũ. Em rất thất vọng với anh. Lê Hồng San sẽ không như vậy đâu. Cô ấy khác với Nguyễn Mỹ. Đủ rồi Trần Thanh Vũ. Em rất thất vọng với anh. Hôm nay tôi quay trở lại vốn mang mục đích muốn hòa giải với Trần Thanh Vũ. Nhưng không ngờ anh lại chần chừ không quyết đoán với Lê Hồng San như vậy. Hôm nay tôi quay trở lại vốn mang mục đích muốn hòa giải với Trần Thanh Vũ. Nhưng không ngờ anh lại chần chừ không quyết đoán với Lê Hồng San như vậy. Tôi ghét loại tính cách này của Trần Thanh Vũ. Nếu như anh thật sự muốn bảo ơn. Tôi ghét loại tính cách này của Trần Thanh Vũ. Nếu như anh thật sự muốn bảo ơn. Cảm thấy bản thân mình đã nợ Lê Hồng San rất nhiều nên muốn lấy thân báo đáp thì em sẽ không ngăn cản anh. Cảm thấy bản thân mình đã nợ Lê Hồng San rất nhiều nên muốn lấy thân báo đáp thì em sẽ không ngăn cản anh. Nếu như anh lựa chọn Lê Hồng San thì chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn ngay lập tức. Từ nay về sau trong cuộc sống của Huỳnh Bảo Nhi sẽ không có anh. Nếu như anh lựa chọn Lê Hồng San thì chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn ngay lập tức. Từ nay về sau trong cuộc sống của Huỳnh Bảo Nhi sẽ không có anh. Em cố tìm một người đàn ông tốt. Tôi kiêu căng hất lên nhìn về phía Trần Thanh Vũ rồi giễu cợt. Huỳnh Bảo Nhi, em đang nói cuội gì đó. Em cố tìm một người đàn ông tốt. Tôi kiêu căng hất lên nhìn về phía Trần Thanh Vũ rồi giễu cợt. Huỳnh Bảo Nhi, em đang nói cuội gì đó. Rõ ràng em biết anh không có tình cảm với Lê Hồng San mà. Dường như Trần Thanh Vũ bị lời nói của tôi kích thích. Anh nhào về phía tôi. Nắm chặt lấy hai vai tôi lại rồi dùng sức lay động. Tôi nhìn vào ánh lạnh như băng của Trần Thanh Vũ. Nhàn nhạt nói. Rõ ràng em biết anh không có tình cảm với Lê Hồng San mà. Dường như Trần Thanh Vũ bị lời nói của tôi kích thích. Anh nhào về phía tôi. Nắm chặt lấy hai vai tôi lại rồi dùng sức lay động. Tôi nhìn vào ánh lạnh như băng của Trần Thanh Vũ. Nhàn nhạt nói. Em không biết anh có tình cảm nào khác với Lê Hồng San hay không. Nhưng mà Trần Thanh Vũ. Em không thích một người đàn ông không quyết đoán như vậy. Em không biết anh có tình cảm nào khác với Lê Hồng San hay không. Nhưng mà Trần Thanh Vũ. Em không thích một người đàn ông không quyết đoán như vậy. Nếu như anh do dự giữa em và cô ta. Chấm, đủ rồi. Tại sao em lại trở nên như vậy? Trần Thanh Vũ thô bạo cắt ngang lời tôi.

Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vân Hạ, tại sao cô có thể vứt bỏ tôi như vậy chứ? Chúng ta đã nói rồi mà. Sẽ ở bên nhau cả đời đấy. Vũ Khả Hân bất mãn tiến lên nói với tôi. Vân Hạ, tại sao cô có thể vứt bỏ tôi như vậy chứ? Chúng ta đã nói rồi mà. Sẽ ở bên nhau cả đời đấy. Vũ Khả Hân bất mãn tiến lên nói với tôi. Nói ngốc gì vậy? Cô đã là con gái của ông Bernice rồi. Tôi nhìn Vũ Khả Hân. Hơi bất đắc dĩ nói. Tôi đã nói với bố mẹ rồi. Sau này tôi sẽ ở đây. Nói ngốc gì vậy? Cô đã là con gái của ông Bernice rồi. Tôi nhìn Vũ Khả Hân. Hơi bất đắc dĩ nói. Tôi đã nói với bố mẹ rồi. Sau này tôi sẽ ở đây. Tôi thích ở chỗ này. Hơn nữa, tôi cũng muốn ở bên cạnh cô. Để tránh cho việc có bị người khác khi dễ. Vũ Khả Hân giơ nắm đấm lên. Tôi thích ở chỗ này. Hơn nữa, tôi cũng muốn ở bên cạnh cô. Để tránh cho việc có bị người khác khi dễ. Vũ Khả Hân giơ nắm đấm lên. Vẻ mặt kiêu ngạo nói với tôi. Nghe thấy lời nói của Vũ Khả Hân. Nhất thời tôi có chút giở khóc giở cười. Di Khả Hân thật đẹp trai. Vẻ mặt kiêu ngạo nói với tôi. Nghe thấy lời nói của Vũ Khả Hân. Nhất thời tôi có chút giở khóc giở cười. Di Khả Hân thật đẹp trai. Bánh gạo nhìn Vũ Khả Hân rồi đôi mắt mở to long lanh nói. Thằng nhóc, coi như cháu thức thời. Vũ Khả Hân đắc ý hất cảm lên. Vẻ mặt vô cùng đáng ghét. Bánh gạo nhìn Vũ Khả Hân rồi đôi mắt mở to long lanh nói. Thằng nhóc, coi như cháu thức thời. Vũ Khả Hân đắc ý hất cảm lên. Vẻ mặt vô cùng đáng ghét. Phi, nhìn hai người Vũ Khả Hân và bánh gạo tâng bốc nhau thì tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Mẹ, cái gì kia hôn bố đây? Thật đáng ghét. Phi, nhìn hai người Vũ Khả Hân và bánh gạo tâng bốc nhau thì tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Mẹ, cái gì kia hôn bố đây? Thật đáng ghét. Tôi đang ngồi trước bàn tròn ăn cơm cùng với Vũ Khả Hân thì bánh gạo cầm lên một miếng bánh ngọt. Sau khi thắng bé cần một miếng thì nói với tôi. Tôi đang ngồi trước bàn tròn ăn cơm cùng với Vũ Khả Hân thì bánh gạo cầm lên một miếng bánh ngọt. Sau khi thắng bé cần một miếng thì nói với tôi. Nghe vậy, tâm tình đang tốt đẹp của tôi bị phá hỏng trong nháy mắt. Cái gì? Cô ta lại còn dám hôn Trần Thanh Vũ nữa à? Không được. Nghe vậy, tâm tình đang tốt đẹp của tôi bị phá hỏng trong nháy mắt. Cái gì? Cô ta lại còn dám hôn Trần Thanh Vũ nữa à? Không được. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Bây giờ tôi nhất định phải đi dạy dỗ cô ta thật tốt. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Bây giờ tôi nhất định phải đi dạy dỗ cô ta thật tốt. Nói cho cô ta biết thế nào là ân nhân cứu mạng. Có phải đầu óc của Tổng Giám Đốc Trần bị hỏng rồi không? Vũ Khả Hân, nói cho cô ta biết thế nào là ân nhân cứu mạng. Có phải đầu óc của Tổng Giám Đốc Trần bị hỏng rồi không? Vũ Khả Hân, tôi đã nói chuyện với Trần Thanh Vũ rồi. Nếu như anh ấy đưa Lê Hồng San đi thì tôi sẽ ly hôn với anh ấy. Cái gì? Tôi đã nói chuyện với Trần Thanh Vũ rồi. Nếu như anh ấy đưa Lê Hồng San đi thì tôi sẽ ly hôn với anh ấy. Cái gì? Lời nói của tôi kích thích Vũ Khả Hân. Cô ấy không nhịn được mở to hai mắt ra nhìn tôi với vẻ không thể tin được. Lời nói của tôi kích thích Vũ Khả Hân. Cô ấy không nhịn được mở to hai mắt ra nhìn tôi với vẻ không thể tin được. Trần Thanh Vũ không quá quyết nói chuyện với Lê Hồng San nên trái lại tôi cũng muốn xem thử giữa cô ta và tôi thì Trần Thanh Vũ sẽ lựa chọn ai. Trần Thanh Vũ không quá quyết nói chuyện với Lê Hồng San nên trái lại tôi cũng muốn xem thử giữa cô ta và tôi thì Trần Thanh Vũ sẽ lựa chọn ai. Nếu như anh ấy khiến tôi thất vọng thì tôi sẽ không yêu Trần Thanh Vũ nữa. Tôi buông trái cây trong tay xuống. Ánh mắt kiên định nhìn Vũ Khả Hân. Vân Hạ, cô thay đổi rất nhiều đấy. Vũ Khả Hân nhìn chăm chăm vào tôi rồi sau đó sờ cằm nói.